Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1000, Tiểu Sửu Tiêu Buồn. An Lâm tôn trọng Tiểu Sửu quyết định. Nếu Tiểu Sửu quyết định đi tham gia Bạch Giao hôn lễ, muốn tận mắt chứng kiến nàng hạnh phúc nhất thời khắc. Như vậy An Lâm đám người có thể làm chính là phụng bồi Tiểu Sửu cùng đi thụ ngược đãi. Cưỡng hôn là không có khả năng cưỡng hôn rồi. Dù sao bọn họ không phải chân chính yêu nhau, chỉ có thể nhìn một chút trong hôn lễ song phương thân mật hạnh phúc dáng vẻ. Sau đó sẽ đem đoạn này chấp niệm chân chính buông xuống. An Lâm quyết định ở Thanh Hồ Thành ở, lặng lẽ chờ hôn lễ ngày hôm đó đến. Thời gian mỗi ngày càng trôi qua, Thanh Hồ Thành cũng biến thành càng ngày càng náo nhiệt. Bạch Hồ nhất tộc tôn quý công chúa và Hắc Hồ nhất tộc thiếu chủ hôn lễ, giống như chuyện cổ tích trong công chúa cùng hoàng tử hôn lễ như thế, để cho nhân hâm mộ lại hướng tới. Này đã coi như là tạo hóa lĩnh vực một đại thịnh sự. Vì vậy mỗi cái chủng tộc sinh linh đi Thanh Hồ Thành, thậm chí ngay cả chung quanh lĩnh vực một ít hữu hảo tông phái, cũng sẽ phái người tới chúc mừng. Hai người hôn lễ, thật giống như thế kỷ hôn lễ một loại long trọng chói mắt. Hôn lễ một ngày trước buổi tối, pháo hoa trong bóng đêm nở rộ, đem không trung ánh chiếu được sáng lạng cực kỳ. An Lâm đẩy ra rồi Valentina, kéo Tiểu Sửu cùng Đại Bạch, đi nam nhân hướng thánh địa, Hồ Mị Tiên Các. Ân, nơi này là theo một ý nghĩa nào đó thiên đường. Hồ Mị Tiên Các trung ương nhất là một cái xinh đẹp tuyệt vời thủy liên bộ dáng màu xanh da trời võ đài. Một tên người mặc nghê thường, thiên kiều bách mị hồ nữ chính ở phía trên phiên phiên khởi vũ. Nàng dáng người chập chờn, một cái nhăn mày một tiếng cười cũng có thể câu động được chung quanh người xem khí huyết dâng trào. Hồ Mị thuật có thể nói là đăng phong tạo cực, chữ thiên nhã gian, võ đài một cái thật tốt thưởng thức vị trí. Một người một chó chính trầm mê ở thưởng thức vũ đạo không cách nào tự kềm chế. Bên người còn có mấy vị đẹp đẽ gợi cảm hồ ly muội tử hầu hạ. Ôn hương nguyễn ngọc, trái ôm phải ấp, nhưng có một cái mang mặt nạ con khỉ. Họa phong tương đối hơi đặc biệt. Trong mắt của hắn mặc dù nhìn trên võ đài vũ nữ, nhưng ý thức lại du ly ở thiên địa chi ngoại, phảng phất trước mặt đối với hết thảy các thứ này cũng phi thường không để ý. Ô kìa, Tiểu Sửu, người phải thật tốt hưởng thụ bây giờ a, muốn nhiều tâm sự như vậy làm gì? Ngươi xem một chút trên võ đài cái kia hồ ly vũ nữ, dáng dấp quốc sắc thiên hương, dáng múa phong hoa tuyệt đại, ngươi liền một chút hứng thú cũng không có sao? An Lâm chú ý tới Tiểu Sửu đối với mấy cái này chuyện hay lại là nói không được thần, không khỏi mở miệng khuyên. Chính phải, chính phải, bên người tiểu tỷ tỷ thật tốt a, ôn nhu săn sóc, đầy đặn gợi cảm. Xấu xí ca, người chịu cứ như vậy lạnh nhạt các nàng sao? Gâu, Đại Bạch ngồi ở trên ghế hai chân đong đưa, đưa hữu chảo ôm một vị diễm lệ động lòng người hồ nữ. Không lo lắng, không lo lắng địa khuyên, nhưng mà Tiểu Sửu giống như một cái thạch hầu một dạng đối mặt trên võ đài liêu nhân vô cùng vũ đạo. Cuối cùng một chút phản ứng cũng không có, hắn bị An Lâm liệt vào trọng điểm chiếu cố đối tượng. Bên người bị một đám đủ loại màu sắc hình dạng hồ nữ ủng thốc. Có thanh thuần dễ thương hồ ly muội muội, có thẹn thùng động lòng người hồ ly Lori, có gợi cảm sặc sỡ hồ ly tỷ tỷ, còn có dã man cay cú hồ ly đại tỷ. Các nàng oanh oanh yến yến, thi triển tất cả vốn liếng, lấy công lược Tiểu Sửu làm mục tiêu. Bên người cái kia thổ hào tu sĩ nói, nếu như ai có thể lấy được hầu ca yêu thích, phần thưởng 50.000 linh thạch, đây đối với Hồ Mị Tiên các chúng hồ nữ mà nói, tuyệt đối là một khoản siêu cấp số tiền lớn. Tới a, hầu ca ca, người cứ uống một ly chứ sao? nếu không ăn một quả trái cây, ta đút ngươi. A, Hầu ca ca, yêu cầu một cái. Díu dít anh, Hầu ca ca, làm gì mang mặt nạ nha. Mặc dù rất ngang ngược, nhưng là ta muốn thấy Tôn Dung đây. Tiểu Sửu nghe được câu này, bất đắc dĩ nói, ta sợ ta tháo mặt nạ xuống sẽ hù được các ngươi. Một cái ngực to eo nhỏ hồng hồ ly không phục, làm sao có thể. Hầu ca ca, uy vũ ngang ngược, vóc người to con, chỉ điểm này ta đánh liền 9 phút rồi. Mặt ngươi cho vô luận như thế nào cũng sẽ không dọa ta. Ta sẽ bị ngươi vĩ ngạn dáng người hấp dẫn, sau đó yêu ngươi dung mạo. Đúng vậy, phải đó, Hầu ca ca, nhanh hái mặt nạ. Một đám hồ tộc mỹ nữ hưng phấn phụ họa, muốn mở ra một người nam nhân buồng tim, trước phải đem hắn ngụy trang mặt nạ tháo xuống. Mượn rượu tiêu sầu khách nhân nhiều như vậy, loại này bộ sách võ thuật, các nàng làm sao có thể không hiểu. Các nàng là bị chuyên nghiệp huấn luyện, cái gì dung mạo khách nhân chưa thấy qua sẽ bị hù dọa, đùa gì thế. Tiểu Sửu yên lặng hồi lâu, có lẽ là thật có nhiều chút không chịu nổi bị một đám hồ tộc nữ tử bao vây cảm giác. Liền mở miệng nói, được, ta đồng ý thấm mặt nạ xuống. Không bằng, chúng ta tới chơi đùa một cái trò chơi. Nói một chút đến trò chơi. Chúng hồ nữ lại hưng phấn. Được a, được a, ta thích nhất chơi game rồi. Trò chơi gì đâu rồi? Quá mức trò chơi, ta lại làm không được á. Trò chơi thua trừng phạt, tối đa chỉ có thể cởi một bộ quần áo nha. Đối với chúng hồ nữ hưng phấn, Tiểu Sửu chẳng qua là cười nhạt, mở miệng nói, ta tháo mặt nạ xuống, nếu như ai có thể chủ động cùng ta hôn, ta hiện vãn liền cùng người đó chung một chỗ. T, chúng hồ nữ ngược lại hít một hơi khí lạnh, đây là đạt được 50.000 linh thạch cơ hội. Trong nháy mắt, bầu không khí nổ mạnh đứng lên, đẹp đẽ hồ nữ môn nhào tới trước mặt Tiểu Sửu, tranh đoạt tốt nhất hôn môi vị trí, nếu như hôn chậm, cơ hội cũng chưa có. Ta ta ta, Hầu ca ca, ta muốn hôn ngươi, các ngươi nhanh tránh ra, lưu cho ta một vị trí. Quá phận, vị trí này là ta. Tiểu Sửu ngắm lên trước mặt hồ nữ, duỗi tay nắm lấy chính mình mặt nạ, chậm rãi hái lạc, một cái kinh thế hãi tục mặt mũi bắt đầu xuất hiện ở chúng trước mặt hồ nữ. Huyên náo hoàn cảnh nhất thời yên tĩnh lại, toàn bộ hồ nữ cũng há to mồm, đôi mắt đẹp đờ đẫn, liền ngay cả hô hấp cũng chậm nửa nhịp. Ánh mắt kia, kia mũi, miệng kia, mặt kia, kinh khủng như vậy. Tiểu Sửu toét miệng cười một tiếng, ai muốn hôn ta? Toàn bộ hồ nữ cả người run lên. A, có hồ nữ không nhịn được, trực tiếp bị dọa sợ đến hét dầm lên. Có càng là hai chân mềm nhũn, ngã ngồi xuống đất, vốn đang chen lấn muốn hôn Tiểu Sửu hồ nữ, toàn bộ giải tán lập tức, rối rít trốn chạy hiện trường. Luôn luôn theo đuổi bề ngoài mỹ lệ hồ tộc, thấy Tiểu Sửu mặt sau, bị đánh vào thật sự là quá lớn. Vừa nghĩ tới muốn hôn Tiểu Sửu, các nàng liền hù được ngay cả làm ăn cũng không dám làm. Liền trực tiếp chạy ra. Các nàng là bị chuyên nghiệp huấn luyện, dưới tình huống bình thường thì sẽ không ghét bỏ khách nhân dung mạo, trừ phi thật không nhịn được. Cuối cùng chỉ còn lại một cái hồng cái đuôi hồ nữ lưu tại chỗ, ngơ ngác nhìn Tiểu Sửu không có chạy đi. Nàng trong lòng tư chất vượt qua thử thách, cuối cùng chống đỡ một lớp nhan giá trị công kích. Giờ phút này, nàng ý niệm trong lòng cuồn cuộn không ngừng. Hôn còn chưa hôn, nhắm mắt lại, một chút là tốt, 50.000 linh thạch liền tới tay. Tiểu Sửu nhìn không hề rời đi hồng hồ nữ, lễ phép mà không phải lúng túng khẽ mỉm cười. Tê, thấy kia kinh thế hãi tục nụ cười, hồng hồ nữ thân thể mềm mại run lên, cặp mắt dần dần mất đi tiêu cự, sau đó té xỉu. Trong nhã gian toàn bộ hồ nữ, rốt cục thì đều bị Tiểu Sửu đánh chết, cả phòng thanh tịnh đi xuống. An Lâm, ngoặc kép, Đại Bạch, ngoặc kép, Tiểu Sửu cười một tiếng, lộ ra một bộ cao thủ tịch mịch vẻ mặt, yên lặng đem mặt nạ đeo hồi. Quyển sách rốt cuộc đột phá chương 1000, đại quan. Cảm ơn chân ái môn ủng hộ. Cảm ơn ta một phát giữ vững. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.